Edit, quyển 5, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1057, Đại hạ lĩnh vực, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tianco đã hồi sinh những người này theo một cách khác. Vậy làm sao cô có thể ném bọn họ cùng tồn vong với đại hạ lĩnh vực? Cô vẫn luôn tìm kiếm lĩnh vực thích hợp cho bọn họ chiếm lĩnh. Mà hắn đã tạo ra một lĩnh vực vì cô, một lĩnh vực thực sự thuộc về bọn họ. Đối với hắn mà nói, cô vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Thích nơi này không? Hắn hỏi, hắn muốn nói sang chuyện khác, nhưng Tô Mộc lại muốn tìm hiểu rõ ràng. Máu thịt chỗ nào, toàn thân hắn không thấy thương tổn gì. E là cô không thể nhìn thấy được, nhưng cần vạn năm mới có thể khôi phục. Điều đó có nghĩa đối với hắn tổn thương cực kỳ lớn. Phủ Hy nắm tay cô, đặt lên ngực, con người Tô Mộc co rụt lại. Ý của hắn là trong tim sao? Cô nắm lấy cổ tay hắn, dùng linh lực thâm nhập vào cơ thể dò xét. Phủ Hy cười nói, đồ ngốc, sao nàng có thể nhìn thấy chân thân của ta? Đương nhiên là dùng chân thân của hắn. Thân thể này làm sao có hiệu quả như vậy? Tô Mộc vuốt ve ngực hắn, che giấu cảm xúc trong mắt. Hắn vẫn luôn như vậy, âm thầm trả giá vì cô. Cô thật may mắn khi gặp được hắn. Phủ Hy nắm tay cô, nói, đây là lễ vật ta tặng nàng. Có ta ở đây, nàng không cần cố kỵ người nào. Vâng, Tô Mộc dựa vào ngực hắn, cười nhẹ nói, có một chỗ dựa cường đại như thế, sao cô có thể không dựa vào? Theo mệnh lệnh của Tô Mộc, khi có người bước vào Uyên Minh lần nữa, bọn họ cũng không ngăn cản. Đó là người của Đại Hạ lĩnh vực, Đông Lan lĩnh vực, Tử Húc lĩnh vực, bởi vì mấy vạn tướng sĩ bước vào nơi này, không hề quay lại, cho nên phái người đi điều tra. Cuộc điều tra này, trong số mười mấy người đến, chỉ có vài người có thể ổn định tâm trí, không bị oan hồn đầy trời quấy nhiễu tâm trí. Những người còn lại, khi nhìn thấy minh vực đều khiếp sợ quay trở về, nhanh chóng bẩm cáo việc này với phía trên. Có một thế giới khác trong Uyên Minh, làm sao có thể sinh ra một thế giới mới? Còn không phải bởi vì linh nguyên sao? Nếu nói như thế, linh nguyên của Uyên Minh chính là tài nguyên đỉnh cấp. Đại hạ lĩnh vực cùng hai lĩnh vực Đông Lan, Tử Húc mưu toan phong tỏa tin tức, tiến vào thăm dò. Nhưng không được như ý nguyện, bởi vì Tô Mộc đã sớm cho người lan truyền tin tức ra ngoài. Mấy thế giới còn lại biết được, sôi nổi tiến đến, trong khoảng thời gian ngắn, Uyên Minh quanh năm vắng lặng bỗng trở nên náo nhiệt hiếm hoi. Nhưng khi bọn hắn cố đến gần minh vực, sẽ bị đại quân yểm thi do hắc khí tạo thành xuất hiện tiêu diệt. Đến và đi không dấu vết. Đại quân yểm thi này làm cho các thế giới khiếp sợ. Thậm chí có người còn nhận ra đại quân yểm thi này. Rõ ràng chính là cửu cảnh quân thủ hạ cùng Trung Ly Uyển rời đi. Cửu cảnh quân đã chết mấy trăm năm đột nhiên xuất hiện. Thật buồn cười, nhưng sau nhiều lần thử qua, bọn họ đã biết chính xác. Đó thực sự là cửu cảnh quân. Cửu cảnh quân sống lại dưới hình dạng yểm thi. Ngạc nhiên nhất là Hiên Viên Văn Thừa và đám người Trung Ly Quyết. Đã lâu nàng không xuất hiện, là vì như thế, nhưng, nàng cố ý thu hút các thế giới là muốn làm gì? Nhân mã của các thế giới đóng quân bên ngoài, mà ở minh vực, Tô Mộc và Phủ Hy vẫn thong thả trải qua cuộc sống thường ngày. Sau khi Ôn Diên Giật bình phục, biết được việc này, vội vàng đến tìm cô. Chỉ thấy Tiêu Mộc và Phủ Hy đang ngắm hoa. Tô Mộc nhìn thoáng qua Ôn Diên Giật, nói, Ôn Diên Hòa, đưa hắn rời đi. Ôn Diên Hòa không ở bên cạnh hắn lập tức xuất hiện. Như cảm ứng được điều gì đó, tôn chủ, chủ tử, Ôn Diên Hòa cung kính hành lễ với Tô Mộc và Phủ Hy. Thuộc hạ lập tức đưa Diên Giật rời đi. Ôn Diên Giật quỳ xuống nói, xin tôn chủ, chủ tử tiếp nhận Ôn Diên Giật. Ôn Diên Giật từ nay trở đi nguyện vì tôn chủ. Chủ tử đến chết mới thôi. vẫn có thể nhìn thấy huynh trưởng và nàng, hắn tất nhiên sẽ rời khỏi nơi này. Ôn Diên Hòa thấy Ôn Diên Dật kiên định, cũng quỳ xuống vì Ôn Diên Dật. Cách chương.